ma văn trên sân và trên người thiên sứ sáng 6 lần. Dưới 7 câu này, khí tức trên người Mạc Phàm càng ngày càng yếu, trái lại lực lượng trên người điện chủ và 4 thiên sứ càng ngày càng khủng bố. Ế ế ố ế ế ép lượng đáng sợ như vậy, ngay cả người đứng trước màn hình cũng có thể cảm nhận được phẫn nộ, xét xử, chế tài trên 4 thanh cự kiếm. Quả thực cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông. Không đợi 7 câu thốt ra từ miệng điện chủ thần điện, có người đã nhận ra được. Thần thuật, đây là thần thuật trong truyền thuyết.